Có cách nghênh tiếp người như thế sao? Vừa cho bạc xong, thiếu gia ta còn chưa đi tới cửa tất cả vì sao lại tản hết? Tôn quản gia nói xong, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Phương Chanh, liền chạy tới ân cần nói. Thiếu gia, ngài đã về rồi. Phương Chanh chỉ bóng lưng của đám người hầu, bất mãn nói. Như vậy là sao, ta còn chưa đi tới cửa, sao lại đi hết vậy? Bọn họ không phải ra nghênh tiếp ta trở về sao? Tôn quản gia nói, thiếu gia hiểu lầm rồi, vừa rồi thái tử điện hạ phái người tặng nhiều quà lễ tới, lão gia nói thái tử là thái tử của quốc gia, hẳn là phải mở cửa lớn xếp hàng nghênh tiếp cho nên. Nháo nửa ngày thì ra bọn người kia không phải ra nghênh tiếp thiếu gia ta sao? Phương Chanh nhất thời bi phẫn, chạy nhanh vào lớn tiếng hét lên. Trả lại bạc cho ta. Ở trong sảnh chất đầy quà tặng rực rỡ muôn màu, Phương lão gia ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần, Phương phu nhân đang vui mừng lật xem danh sách quà tặng. Phương Chanh tiến đến, Phương phu nhân liền tiến ra đón, vui vẻ vò đầu Phương Chanh, lại nghĩ hiện tại nhi tử đã là người có quan có thước, loại động tác này không thỏa đáng, vì vậy nhẹ nhàng xoa lên đầu hắn vài cái. Chanh nhi, hôm nay là lần đầu tiên con nhập cung diện thánh, thái tử điện hạ liền phái người đưa quà tặng tới, nhi tử của ta thật lợi hại, ngay thái tử điện hạ cũng tận lực kết giao. Phương phu nhân vui mừng dạo dực nói. Phương Chanh tùy ý nhìn lướt qua danh sách quà tặng, vừa nhìn liền dọa nhảy, thái tử điện hạ thật đúng là chuyên gia nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọc trai Đông Hải, san hô Nam Hải, vàng chất thành đống, tơ lụa vải vóc xếp thành núi. Mấy thứ này nếu đổi thành bạc ước chừng phải là 1-2-30 vạn lượng. Vị thái tử này rốt cục là muốn làm gì đây? Có cách mượn hơi người kiểu này sao? Quá khinh thường nhân cách bản thiếu gia. Bản thiếu gia là loại người dễ dàng mượn hơi như vậy à? Tôn quản gia gọi người rời mấy thứ này đến khố phòng đi. Phương Chanh lớn tiếng phân phó. Phương lão gia nhíu mày nói. Chanh nhi trước đây con nhận thức thái tử điện hạ sao? Không quen, vậy vì sao hắn lại tặng nhiều quà quý trọng cho con? Trong đó có nội tình gì hay không? Vô công không nhận lộc quà tặng này nên thu hay không? Con nên nghĩ kỹ. Phương lão gia hàm xúc để điểm Phương Chanh một câu. Phụ thân, không có việc gì đâu, thu thì thu, hơn nữa nếu hiện tại trả về chỉ sợ xác định vững chắc sẽ đắc tội thái tử, còn không bằng giữ lại làm cho hắn an tâm, ta thu cũng vui sướng, ha ha. Phương Chanh tùy tiện nói. Chanh nhi, hôm nay con đã làm quan, lời nói cùng sự tiến lui trong việc làm, nên suy nghĩ tỉ mỉ, đừng đi sai con đường. Phương phu nhân ở một bên kinh ngạc nói, nguyên lai thái tử điện hạ tặng lễ là có nội tình sao? Chanh nhi, vậy, không thích hợp đâu, đừng thu, nghĩ biện pháp trả về đi, chúng ta cũng không thiếu tiền. Mẫu thân, không có việc gì đâu, trước tiên đặt trong khố phòng trước, hài nhi tự có tính toán. Phương Chanh tự tin tràn đầy nói, ăn vào trong miệng thứ gì đó, bản thiếu gia làm sao chịu nhổ ra? Thái tử tặng lễ cũng không cần quan tâm có mục đích gì, thiếu gia ta đều thu hết, thu lễ mà không cần làm ta cũng không phải là người thứ nhất. Chanh nhi, hôm nay diện thánh, hoàng thượng đã nói gì với con? Con có làm việc gì hồ đồ ngay trước mặt hoàng thượng không đó? Phương lão gia lo lắng nhìn hắn, không có, con nghĩ hoàng thượng rất thích con nha, thực sự con nghĩ hắn còn muốn thu con làm con rể hắn. Miệng nói linh tinh, cẩn thận họa là từ trong miệng mà ra, Phương lão gia trách cứ. Phương Chanh thuận miệng nói, được rồi, phụ thân, hoàng thượng nói, từ ngày mai trở đi, muốn con mỗi ngày vào triều tham nghị chính sự. Nga, nói thật sao, Phương lão gia và phu nhân mừng rỡ liếc mắt nhìn nhau. Nghĩ không ra con ta lại được thánh thượng ân sủng như vậy, Chanh nhi con nên hào hào làm việc, đừng làm cho hoàng thượng thất vọng. Ý tứ của hài nhi là, Phương Chanh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn lão cha. Nếu nói chuyện với hoàng thượng, hài nhi không muốn vào triều, chẳng biết hoàng thượng có đồng ý hay không. Thanh âm càng nói càng nhỏ, có vẻ rất là chột dạ. Vì sao, Phương lão gia cau mày, hài nhi nghĩ mình tuổi còn quá trẻ, còn trẻ như vậy lại trở thành một trong các triều thần, vẫn không phải là một chuyện tốt. Chính yếu chính là, mỗi ngày giờ dần, cũng có thể nói là hừng đông 3-4 giờ sáng liền phải đi vào triều, với tính cách lười biếng của Phương đại thiếu gia làm sao chịu được. Lý tưởng của Phương đại thiếu gia xuyên qua chính là hưởng thụ sinh hoạt chứ không phải xuyên qua để chịu tội. Còn ta có thể nghĩ như vậy, chứng minh ngươi đã rất hiểu sự. Ha ha, chuyện triều chính, lão phu cũng không hiểu, nhưng nếu hoàng thượng đã an bày như thế, nhất định là có đạo lý của hắn, Chanh nhi con không nên cãi lời. Phương lão gia tự nhiên không biết trong lòng Phương Chanh còn có nhiều khúc mắc như thế, vuốt bộ râu dài cười nói. Phương Chanh kính cẩn vâng dạ. Trở lại tiểu viện, Phương Chanh cởi bỏ giày quan, nằm dài xuống giường lớn, vặn mạnh người một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.